Chương 766, hắn là một cái người ích kỷ, 4, cầu phiếu phiếu. Nô Mỹ Linh kêu đau một tiếng, ngẩng đầu, đối đầu Cung Thiên Tuyết không có hảo ý nhe răng cười. Cung Thiên Tuyết, ngươi làm gì mau thả thả ta ra. Nô Mỹ Linh vội vàng hô, mau đưa túi thuốc cho ta, đem túi thuốc cho ngươi. Cung Thiên Tuyết nhặt lên thuốc kia túi, phát ra cười khanh khách âm thanh. Nô Mỹ Linh, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy sao, chờ ngươi sống sót về sau, có thể hảo hảo nhục nhã ta. Cung Thiên Tuyết, ngươi ngươi chớ nói lung tung. Ta làm sao lại nhục nhã ngươi đây, ngươi đem túi thuốc cho ta, ta trở về cam đoan cùng cha nói, để hắn thu ngươi làm đồ, ta còn để Kiếm Phong sư huynh cưới ngươi, cầu ngươi, mau đưa túi thuốc cho ta. Cung Thiên Tuyết nhìn xem nàng như một con chó đồng dạng bò lổm nổm cầu khẩn bộ dáng, không khỏi cười ha ha, chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái. Tại Ngô Mỹ Linh chờ đợi ánh mắt hạ, Cung Thiên Tuyết đem túi thuốc mở ra, bên trong thuốc từng khỏa lăn xuống đến, sau đó bị nàng từng cái nghiền nát. Nô Mỹ Linh đột nhiên trừng lớn mắt, phát ra cuồng loạn thét lên, Cung Thiên Tuyết, ngươi tiện nhân này, ngươi cũng dám hủy thuốc của ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. A, một chân hung hăng giẫm tại trên vết thương của nàng, thẳng đến, Nô Mỹ Linh trợn trắng mắt, triệt để tắt thở. Cung Thiên Tuyết thoải mái mà nhìn xem nàng chết không nhắm mắt dáng vẻ, cười khanh khách. Sau đó tiếng cười kia càng lúc càng lớn, gần như điên cuồng. Quân Mộ Nhan, Nô Mỹ Linh, Kiếm Phong, Vân Quang Tông tất cả đắc tội qua nàng Cung Thiên Tuyết người. Nàng cũng phải làm cho các nàng chết không yên lành. Cung Thiên Tuyết ánh mắt chiều kia Mặc Doanh đội viên rời đi phương hướng nhìn một cái. Nàng đương nhiên biết, kia là đi thông chi Quân Mộ Nhan. Nhưng Quân Mộ Nhan tới, cùng Vân Quang Tông nhân ngao cỏ tranh nhau, nàng mới có thể từ đó mưu lợi bất chính mà. Quân Mộ Nhan, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng á, trong tay của ta Âm Dương Sát, nhưng chính đói khát trở lấy đưa ngươi đưa vào địa ngục đâu. Ba tiểu thư, tìm được, ở đây lần theo ảnh mị thanh âm, Mộ Nhan nhìn thấy chính là một chỗ thi thể. Bên trong có Mặc Doanh tinh anh, QNZ có mấy cái người xa lạ. Mộ Nhan nhìn xem Mặc Doanh mấy người thi thể, hoa đào trong mắt quang mang một chút xíu bị thấu xương băng hàn thay thế. Nàng đưa tay tại không trung nhẹ nhàng phất một cái, đem Mặc Doanh đám người thi thể đều thu nhập không gian bên trong. Tiểu thư, những người này trong đan điền còn có linh khí lưu lại, bọn hắn đúng là tu chân thế giới người. Ảnh mị tùy ý đạp một cước đã chết hết Ngô Mỹ Linh, thản nhiên nói. Mộ Nhan thần sắc lạnh hơn, khoe miệng chậm rãi pha cờ hoa ra như mị ma cười, ta quản bọn họ là từ cái nào trong góc tới. Dám động nàng nhân, dám bắt đi nàng tiểu bảo. Hết thể giết không tha. Mộ Nhan rất nhanh tại trên cành cây tìm được Thường Vũ dấu vết lưu lại. Hai người lướt nhanh như gió đuổi theo, tại Vô Vọng Sơn mạch phía tây cuối cùng, hai người thấy được bị mấy cái tu giả vây công Thường Vũ. Thường Vũ trạng thái phi thường không ổn. Toàn thân quần áo cơ hồ đều bị máu thẩm thấu. Liên liên trên mắt của hắn QNZ kết đầy vết máu, từ cái trán đến má trái gò má, còn bị quẹt cho một phát thật sâu mặt sẹo. Nhưng ánh mắt của hắn lại như là dã thu hung mãnh, không có chút nào thoái ý. Mỗi một quyền kích ra, hỏa diễm thiêu đốt, cũng có thể làm cho một cái tu giả phát ra đau đến không muốn sống kêu rên. Vân Quang Tông đệ tử nhìn xem Thường Vũ ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Vị đạo hữu này, ngươi có thể sử dụng linh khí, còn có như thế bản sự, chắc hẳn căn bản không phải cái này diễn vũ đại lục phàm nhân. Mọi người cùng là tu giả, làm gì tương hỗ tàn sát, chẳng lẽ ngươi đường đường tu giả muốn vì một đám phạm nhân bán mạng sao? Hôm nay mới biết, các địa phương thi cấp 3 thời gian vở ơ y ma là không giống, nhưng là mặc kệ chúng thi ở đầu trời, đều hy vọng các thí sinh, thi cấp 3 cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, tấu chương xong.